Chào anh em nhé, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Audiobook xuyên Việt của Lão Trần, và chúng ta sẽ tiếp tục đến với câu chuyện Trọng Sinh Đô Thị Cuồng Long. Trương là người đến từ Kinh Thành. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, Trương Hiểu Vũ cũng đã gần như là thu phục được chủ nhân của Hoàng Kim Thủy Thành là Phượng Hề. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Hoàng Kim Thủy Thành đương nhiên không thể không có nước, cho nên sau khi đã ngâm mình trong hồ nước nóng, người có tiền thì có thể lấy một phần đồ ăn mang vào phòng VIP đã đặt trước, thực hiện những việc sung sướng. Còn sung sướng ở đây là gì thì chúng ta tự hiểu. Phục ở đây tuyệt đối làm cho người ta hài lòng, đàn bà ở đây vô cùng hấp dẫn, vừa trẻ tuổi vừa dịu dàng, làm cho khách nhìn không đã mắt. Hơn nữa tất cả nhân viên đều mặc những bộ quần áo gợi cảm, càng làm khách thêm sáo động. Thẻ hội viên cấp Hoàng Kim VIP không nhiều lắm, trong Hoàng Kim Thủy Thành cũng chỉ có hơn 10 cái mà thôi. Mà vị cổ thiếu gia đến từ Bắc Kinh này là một trong số đó. Chị Phượng đang đi vào, Lâm Ngọc Hoàn đang khéo léo từ chối, trên mặt vẫn nở nụ cười không thấy một chút tức giận nào ở nàng hết. Đây là quy củ của Hoàng Kim Thủy Thành, một khi đã tham gia thì ít nhiều cũng phải bỏ qua một ít lòng tự trọng của bản thân. Cổ thiếu gia, dạo này thực sự ít đến Thủy Thành đó. Phương Tỷ nhanh chóng bước tới nói vài câu giải vây cho Lâm Ngọc Hoàn. Thằng thiếu gia này thực là kẻ đáng ghê tởm. Nếu không phải chị Phượng đã quy định không được xảy ra mâu thuẫn với khách thì có lẽ nàng đã sớm tát cho hắn vài cái. Cả người đầy mùi hôi thối, ngồi bên cạnh hắn không khỏi cảm thấy buồn nôn. Phượng Tỷ, chị đến đây. Cổ thiếu gia đang chờ chị ra mặt chiêu đãi. Lâm Ngọc Hoàn và Phượng liếp nhau, đều hiểu ý trong mắt. Đây cũng là cho mọi người một bậc thang để xuống đài. Nhưng tên cổ thiếu gia này lại rất ngu xuẩn hoặc quá kiêu ngạo, cho nên hắn đưa tay lên kéo Lâm Ngọc Hoàn đang chuẩn bị rời đi ở lại. Ngọc Hoàn, Phương Tỷ đến thật đúng lúc, anh nghĩ chị ta sẽ không thể không cho anh mặt mũi, hôm nay em đi theo anh. Anh vẫn nghe nói Hoàng Kim Thủy Thành có 4 bông hoa tuyệt sắc, bổn thiếu gia hôm nay vừa lúc có việc phải đến Thượng Hải cũng thuận tiện nếm thử hương vị của bông hoa này. Đây là một căn phòng rất lớn, ngoại trừ giường nước thì còn có một bồn nước nóng, nhưng trong này đang có mấy tên vệ sĩ lạnh lùng đứng đó. Lý Cường Binh vừa mới tiến vào liền cảm nhận được những người này không phải tay mơ. Tất cả đều có khí chất đã trải qua ma luyện, hẳn là từng đã là bộ đội. Chị Phượng đương nhiên biết lai lịch tên cổ thiếu gia này, bằng không thì nàng ta cũng không phải tự mình ra mặt. Cổ Lưu nếu như không cẩn thận sẽ bị gọi thành Hạ Lưu. Nhưng mà người cũng như tên, tên cổ thiếu gia này đúng là rất hạ lưu. Thiếu gia nhà giàu cũng chơi đùa đàn bà, nhưng người ta phải cam tâm tình nguyện. Mặc kệ những người đàn bà này vì tiền hay vì danh tiếng đều được, nhưng người ta phải tự nguyện, đó là mấu chốt. Nhưng vị cổ thiếu gia này thì lại khác. Hắn thích nhất và hay làm nhất chính là cưỡng dâm. Theo tư liệu mà chị Phượng biết thì tên đàn ông này đã cưỡng dâm không ít hơn 10 lần. Chỉ là người ta có tiền có quyền, sau khi làm xong luôn có người đi chùi đít cho hắn giải quyết mọi vấn đề. Tay hắn bắt đầu không đứng đắn sờ mó trên người Lâm Ngọc Hoàn, mà Lâm Ngọc Hoàn lại không dám chống cự, chỉ mặt mày tái mét nhìn chị Phượng. Bốn người các nàng đều là trẻ mồ côi, được chị Phượng một tay nuôi lớn, mặc dù vẫn gọi là chị em nhưng trong lòng bốn người các nàng luôn tôn kính chị Phượng như mẹ. Nếu bởi vì mình mà làm cho Hoàng Kim Thủy Thành bị đả kích, các nàng sẵn sàng hy sinh chính mình. Mặt chị Phượng lúc này rất khó coi, nàng bước tới kéo Lâm Ngọc Hoàn đứng dậy, không khách khí nói. Cổ thiếu gia, cậu muốn đàn bà tôi có rất nhiều, nhưng cậu cũng biết quy định của Hoàng Kim Thủy Thành chúng ta. Ngọc Hoàn sẽ không ngủ với khách, mời cậu tự trọng. Ha ha, một tiếng cười điên cuồng vang lên, tên cổ thiếu gia này cũng không tức giận, mà hắn càng lấy làm hưng phấn, ánh mắt nhìn Lâm Ngọc Hoàn với vẻ dâm đãng càng thêm nồng đậm. Hắn đắc ý nói. Không ngờ rằng chị Phượng cũng biết đến sở thích của bổn thiếu gia nên cố ý diễn kịch trước mặt bổn thiếu gia. Bổn thiếu gia sao có thể cho chị thất vọng được, bổn thiếu gia thích cưỡng dâm nhất đó. Thay vào vẻ mặt dâm đãng thì vẻ tàn khốc hiện lên trong mắt hắn. Không ai dám nói chuyện với hắn như vậy bởi vì hắn chính là người của bán biên vương ở Kinh Thành. Lâm Ngọc Hoàn, Thi Diễm và chị Phượng cả người run lên, các nàng đều không ngờ được tên cổ thiếu gia này lại vô sỉ đến vậy. Vị khách này, mời cậu tuân theo quy định ở đây, nếu không ở đây không chào đón cậu. Lý Cường Binh từ từ đi tới chắn trước mặt ba người, nhìn thấy thằng chó chết như con khỉ này với vẻ lạnh lùng. Trên đời này hắn chỉ cúi đầu trước một người, mà người đó tuyệt đối không phải tên khốn cổ thiếu gia này. Ha ha, tốt, tốt. Cổ Lưu, tao hôm nay xem như gặp được anh hùng. Nếu hôm nay mày còn có thể sống ra ngoài, tao sẽ mời mày uống một ly. Cổ Lưu không phải người tốt, điểm này hắn biết. nhưng hắn không hề cảm thấy mình có gì phải xấu hổ, hắn cảm thấy mình còn đáng yêu hơn đám ngụy quân tử nhiều. Đàn bà giữ lại, đàn ông giết. Lúc nói những lời này, hắn nhìn chằm chằm vào ba người đàn bà trước mặt, Lâm Ngọc Hoàn đầy đặn và thi diễm gợi cảm thì đương nhiên không cần phải nói, các nàng đều trẻ đẹp có sức hấp dẫn không thể ngăn cản, mà chị Phượng thì giống như một loài hoa quý, kỹ thuật trên giường có thể nói là tuyệt đỉnh. Hơn nữa hắn đã cưỡng dâm không ít đàn bà, nhưng nếu như cưỡng dâm cả chị cả của Đông Nam thì đúng là vô cùng hưng phấn. Hắn nói ra rất nhẹ nhàng, giống hệt như trước kia hắn giết mấy thằng đàn ông và cưỡng dâm mấy con đàn bà vậy, cũng không phải chuyện gì lớn. Bốn vệ sĩ, hai người là vệ sĩ cấp cao nhất của quân khu, bị hắn khó khăn lắm mới kiếm được. Hai người còn lại là vệ sĩ đã xuất ngũ ở Nam Hải, bọn họ đều không phải tay mơ. Về điểm này Cổ Lưu rất tin tưởng. Thế nhưng, lần này hắn đã sai. Bốn tên vệ sĩ đã nằm lăn dưới đất, ba tên bị đánh gãy tay, một tên cuối cùng bị ăn một đấm. Chẳng qua thấy tình hình không ổn nên vẫn nằm im dưới đất không dám đứng lên. Người đâu, giết thằng này cho tao. Hắn mang đến đây không chỉ có bốn người này, bên ngoài còn có ít nhất hơn 10 người, mà trên người bọn chúng đều có súng. Chẳng qua vị cổ thiếu gia này rất ngạc nhiên, hắn không ngờ rằng người này lại mạnh mẽ đến vậy, ngay cả bốn tên vệ sĩ hàng đầu của hắn cũng không phải đối thủ. Lúc này hắn đang lo lắng, có phải lát nữa nên thu thằng này hay không? Hơn 10 người đi vào nhưng bọn chúng đều bay vào và ngã sấp mặt. Có thằng ôm đầu, có thằng ôm chân, không có thằng nào lành lặn. Sau đó bốn người quen tiến vào, ít nhất thì Diễm và Lâm Ngọc Hoàn đã gặp. Bốn người này ngày thường rất ít lời và lạnh lùng giống như cục sắt này, rất dễ dàng bị bỏ qua. Nhưng không ngờ rằng bọn họ lợi hại đến vậy. Trong đó có một người đang cầm một chiếc khăn tắm, hắn dùng sức vung lên. Hoặc là súng, hoặc nói chính xác hơn là các bộ phận của súng. Hơn 10 khẩu súng đã bị bẻ gãy thành nhiều đoạn, giờ phút này đang nằm trong hồ. Cổ thiếu gia, mời anh đi cho, về sau ở đây không chào đón anh. Nhìn thấy vẻ mặt tái đi vì sợ của Cổ Lưu, chị Phượng chỉ lạnh lùng nói một câu, sau đó dẫn theo hai nàng quay đầu rời đi. Nàng đương nhiên là khinh thường tên thiếu gia phế vật này, nhưng đánh chó cũng phải ngó mặt chủ, bán biên vương cũng không phải ai cũng dám đắc tội. Hôm nay cũng may còn có cục sắt, nếu không thì nàng không biết nên giải quyết chuyện này như thế nào. Chỉ hy vọng là tên thiếu gia này biết điều một chút, về sau không đến làm loạn là được. Lý Cường Bình sửng sốt, cứ vậy mà tha cho hắn đi sao? Với tính cách của hắn thì dù thế nào cũng phải phế thằng này đi. Nhưng nhìn thấy Phượng Tỷ khẽ gật đầu, hắn cũng không ra tay nữa. Tên thiếu gia đã nói qua, chỉ cần người đàn bà này không phản bội thì nàng có thể làm bất cứ chuyện gì mình muốn. Đưa vị khách quý này và vệ sĩ ra ngoài, nhớ lễ phép một chút. Cái gọi là lễ phép các bình vương đương nhiên là biết, chính là quan sát bọn họ, xác định bọn họ đã rời đi mà không lưu lại gây chuyện. Lúc Cờ Lưu rời đi, trong mắt không ngừng lóe lên tia thù hận. Đáng tiếc, Phượng cuối cùng vẫn là một người đàn bà, tâm địa tàn nhẫn hơn nữa cũng vẫn có điều e ngại, không dám động sát khí. Cục sắt, chúng ta có phải gặp phiền phức rồi không? Tên Cổ Lưu này cũng không phải người bình thường. Lý Cường Bình lắc đầu nói, cô nên tin Tiêu thiếu gia, mỗi người chúng tôi đều tin vào thiếu gia cả. Phượng đột nhiên cười nói, xem ra tôi không thể không xuống tuyển được rồi, hy vọng Tiêu thiếu gia này không làm tôi thất vọng. Tiêu Thu Phong sau khi biết chuyện này cảm thấy rất thất vọng, hắn không khỏi chửi Lý Cường Binh một trận. Anh đó, mặc dù là đầu óc bá đậu nhưng cũng phải biết động não chứ, người có súng ống trong tay mà anh còn lưu nó lại làm gì, cho dù không lấy mạng nó ít nhất cũng phải đá nát cái thứ hại người của nó đi chứ. Lý Cường Binh không dám mở miệng, nhưng Phượng Tỷ lại cười cười, Tiêu thiếu gia này rất hợp tính cách của nàng. Cả khu Đông Nam giờ phút này xuất hiện một trận mưa to gió lớn. Cái chết của Từ Lôi Bạo và sự phản bội của bộ xà làm cho Thiết Huyết Đoàn tựa hồ trở nên im lặng, không còn công kích sản nghiệp của tập đoàn Phong Chánh. Nhưng Tiêu Thu Phong cũng không dám xem nhẹ, chung quy bởi vì trước một cơn phong ba bao giờ cũng sẽ có một chút bình yên ngắn ngủi. Điện thoại vang lên, đây là số điện thoại riêng, ngoại trừ thần binh chiến đội cũng chỉ có bộ xà biết. Lần này người gọi đến đúng là bộ xà. Bộ xà gần đây rất oai phong, trong mười mấy ngày liên tiếp xuống tay với các bang phái nhỏ. Theo định lý, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Vì có mấy tên binh vương trợ giúp nên hắn cơ hồ không tốn một ít khí lực nào. Mấy lão già cằn cỗi ngày xưa luôn ngạo mạn thái quá, giờ đây gặp hắn cũng phải tôn kính một câu xà ca. Tiểu thiếu gia, cấp trên điều đến vài con chó còn muốn ta đàm phán. Bộ xà vẫn còn đang hưởng thụ cái cảm giác sung sướng này, tựa hồ như mình đã lựa chọn rất đúng, là con chó của kẻ có tiền, còn thoải mái hơn là làm ăn mày. Tiêu Thu Phong lạnh lùng nói, Vậy thì mày cứ đàm phán với nó đi, nói xong thì tiễn luôn một đoạn. Chỉ một câu nói nhưng bộ xà hiểu được, xấu cẩu lần này chết chắc rồi. Xấu cẩu được đề danh vào trong 12 đường chủ, nghe nói lúc này hắn dẫn theo 2.000 người chuẩn bị tới chiếm lĩnh Thượng Hải. Đối phó với một đường chủ nho nhỏ như vậy, Tiêu Thục Phong cũng không cần để ý. Giờ phút này hắn chỉ tập trung vào một mục tiêu, huyết sát tổ. Theo tin tức của Phượng Tỷ, huyết sát tổ là một lực lượng khủng bố của Thiết Huyết Đoàn đã bắt đầu hành động. Cái này dùng để luyện binh thì quá tốt, cho nên Tiêu Thục Phong cũng không quá vội vàng. Xấu cẩu này thì thật ra cũng không gầy, ngược lại có vẻ còn đô con, nhưng do vóc dáng hắn cao nên thoạt nhìn có chút đơn bạc. Lúc này hợp vây xả đường cũng không chỉ có mình hắn. Hắn đến nhanh bởi vì lộ trình của hắn là gần nhất. Hắn luôn xem thường bộ xà, cái dáng ẻo lả ốm yếu căn bản không xứng cùng hắn nói chuyện, cho nên mời bộ xà đến mục đích chính là đưa ra yêu sách. Nếu hắn không dám đến thì sẽ bị người đời cười chê là lá gan nhỏ bé, nhưng nếu hắn đến trong địa bàn này có hơn 2.000 huynh đệ của cẩu đường vây quanh, hắn chết chắc. Đường chủ, bộ xà đến. Một người bên ngoài rồng nhìn giống như tiểu thái giám tiến vào hướng cấu sầu ở xấu cẩu bẩm báo. Xấu cẩu uống hết chén rượu rồi hỏi, bọn chúng đến bao nhiêu người? Tính luôn bộ xà chỉ có 10 người. Xấu cẩu vui vẻ nói, thằng này vậy mà có vài phần quan đảm, bất quá lại tự tìm đến tử lộ. Phân phó cho huynh đệ bên ngoài, đừng cho người khác xông vào, chúng ta cứ ở bên trong từ từ mà chơi đùa. Khoảng 10 phút sau, bộ xà chậm rãi tiêu sái bước vào, trên mặt tràn đầy vẻ tự tin như một hán tử đã uống rất nhiều rượu mà chưa biết say. Giờ phút này hắn vô cùng thanh tỉnh hơn hẳn những người ở tại đây. Xấu cẩu đứng dậy, nhìn bộ xà và chín thuộc hạ sau lưng, trên mặt nở nụ cười tươi như hoa. Xà huynh đệ thật là nể mặt, đến đây chúng ta vừa uống vừa nói chuyện. Nhìn bộ xà bước đến, xấu cẩu cảm thấy công lao lần này đã tới tay. Chỉ cần bắt tên này giao cho cấp trên, chắc chắn hắn sẽ được thưởng rất nhiều tiền. Nhưng trước hết phải từ từ mà chơi cho đã. Bộ xà ngồi xuống, trong lòng lại không có cái nhiệt tình như của đối phương, lạnh lùng hỏi. Xấu cẩu, nói đi. Tìm tao có việc gì, không cần phải lòng vòng. Mắc đái thì cứ đái. Xấu cẩu hướng ra thằng nhóc đứng ngoài cửa nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nói. Xà huynh, không cần phải gấp như vậy. Huynh đệ là đã lâu không gặp mặt, cứ uống vài chén trước đã. Trong mắt bộ xà chớp động một tia âm lệ nhẹ nhàng lướt trên người xấu cẩu. Huynh đệ, xấu cẩu, nếu mày còn coi tao là huynh đệ, thì tao khuyên một câu, mang người của mày rời khỏi Thượng Hải, được không? Xấu cẩu dù gì cũng là đường chủ, rất là xem thường hắn, điều này hắn cũng biết. Sắc mặt xấu cẩu từ từ biến đổi thành một loại khinh thường, tựa hồ như muốn đùa cợt với bộ xà trước mắt, còn chưa biết tình cảnh của mình bây giờ sao, nơi này toàn người của hắn. Bộ xà, làm người ai mà không mắc lỗi, nhưng đừng để nó trầm trọng thêm. Chuyện của mày làm, lão nhân gia rất căm tức, nhưng chỉ cần mày hướng lão nhận sai, hơn nữa nhiều anh em cầu xin cho mày, mày cũng có thể giữ được cái mạng. Nhưng không ngờ mày thật cố chấp, thật khó nói. Bộ xà ngay cả một tia biểu tình cũng không có, nhẹ nhàng nói, muốn giết tao cũng không dễ như vậy đâu, chỉ sợ lúc tao về thì vị trí đội trưởng lại phải đổi người. Cao ngạo, lạnh lùng, tựa như thất bộ đoạn hồn xà. Khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh, xấu cẩu hình như đã rất tức giận, không thể nhịn được run lên. Bộ xà, mấy ngày không gặp mày thực sự điên cuồng, bất quá hôm nay mày đã đến, thì theo tao đi gặp đội trưởng, hy vọng hắn có thể lưu cái mạng chó cho mày. Bộ xà quay đầu đi, từ tốn nói, hiện giờ ta không có hứng thú, thứ lỗi ta không thể phụng bồi. Mày không đi, vẻ mặt xấu cẩu tràn đầy sát khí. Bộ xà quay đầu lại nhẹ nhàng hỏi, mày muốn giết tao à? Đó là do mày bức tao, người anh em, ai kêu mày phản bội Thiết Huyết Đoàn. Nhìn bóng người ở ngoài cửa đã động, nghĩ rằng toàn bộ của mình, người của mình đã vây quanh đây, xấu cẩu cũng không cần giả bộ, lộ ra một nụ cười điên cuồng, hét lớn một tiếng, giết, giết toàn bộ. Người bên ngoài đã bắt đầu động thủ, 200 người do một tay hắn bồi dưỡng, mỗi tên đều là những thằng khát máu, xấu cẩu tựa hồ đã ngửi được mùi máu tanh. Hắn đắc ý cười, bộ xà cũng nở một nụ cười u ám, cái nụ cười này làm xấu cẩu cảm thấy không thoải mái. Hắn rút ra một cây đao thắt lưng, chặt mạnh lên bàn hướng về bộ xà quát. Bộ xà, bên ngoài đã chơi đùa vui vẻ như vậy, chúng ta cũng chơi chung cho vui, thế nào? Đập gãy chân nó. Bộ xà lui về sau, trên miệng lộ ra sự vui vẻ nói. Phía sau hắn hai người đang lẳng lặng mà đứng không nói gì, cũng không có bất kỳ động tác gì. Nếu không chú ý thì tưởng là hai cái đầu gỗ, nhưng giờ phút này hai cái đầu gỗ đã di chuyển. Xấu cổ giơ đao lên mạnh mẽ bổ xuống, nhưng đến giữa chừng thì khựng lại, bị một người chộp lấy tay. Chỉ nghe răng rắc hai tiếng, xấu cổ toát mồ hôi lạnh, hai đùi hắn đã bị bẻ gãy, vô cùng đau đớn, nhưng hắn không kịp la lên, hình như đã không qua khỏi. Đường chủ. Thằng đàn em chạy vào, trên tay cầm chùy thủ, trên mặt đầy máu, là máu của huynh đệ nó. Ánh mắt nó chứa đầy sợ hãi. Thứ mà bộ xà mang đến không phải là người, mà là quái vật. 200 huynh đệ của nó như con kiến bị người ta dẫm đạp vậy. Nhưng đường chủ của bọn họ giờ phút này giống như một con chó đã sắp chết. Hai chân quỳ rạp xuống mặt đất, mắt trợn tròn, nhìn thằng nhỏ miệng quát lớn. Lý Hưng, giết bọn chúng, giết hết bọn chúng. Đến giờ phút này thằng nhỏ Lý Hưng mới nhìn rõ hai chân của đường chủ xấu cẩu đã bị chặt đứt. Bộ xà tới gần lạnh lùng nói, tên mày là Lý Hưng sao? Thằng nhỏ lập tức gật đầu, nhìn gương mặt như ác ma của bộ xà đầy sợ hãi. Nếu xấu cẩu chết, thành lăng sẽ là của mày. Đây vốn là địa bàn của xấu cẩu, nhưng mà hôm nay xem ra nó khó mà sống sót rời khỏi đây. Lý Hưng đầu toát mồ hôi lạnh. Hắn tuy tâm ngoan thủ lạt, nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa từng nghĩ đến việc phản bội lão đại. Nhưng hắn cũng biết giờ phút này đây chính là con đường sống duy nhất. Xấu cẩu túm lấy ống tay áo của hắn, nhưng chùy thủ trong tay đâm nghiêng vào, hét thảm một tiếng. Xấu cẩu từ từ đẩy hắn ra, trên bụng máu tươi đầm đìa, đỏ cả một khoảng. Mặc dù còn sống nhưng cũng chỉ còn chút hơi tàn, đang hấp hối. Mày, phản tao. Lý Hưng sắc mặt tái nhợt, chùy thủ trong tay đã rơi xuống đất. Bộ xà tiến lại gần, cười lạnh. Cái này không gọi là phản bội, chúng ta chỉ là muốn sống sót. Mà nếu đã có thể sống thì ai lại muốn đi tìm chết? Bộ xà tiến lại gần xấu cẩu, ngồi xổm trước mặt hắn, trong tay cầm một cái gạt tàn thuốc. Hai mắt vừa chấp đã cầm cái gạt tàn đập mạnh vào đầu xấu cẩu. Máu phun, não vỡ, nhưng bộ xà chưa dừng lại. Theo dòng máu là những tràng cười điên cuồng và hắn cũng đập xuống liên tiếp. Cho dù trong một đêm có được lực lượng của hai nhà Thanh Lăng, thì Tiêu Thu Phong cũng không cảm thấy cao hứng. Nguy cơ càng lớn liên tiếp kéo đến, ngoài trừ Thiết Huyết Đoàn ra, lúc này lại có hành động quét xã hội đen của quân khu Đông Nam. Theo Vũ nói là do Triệu Nhược Thần xin chỉ thị và thực hiện. Thực ra Tiêu Thu Phong cũng có chút hoài nghi. Hành động quy mô lớn của quân đội lần này không có khả năng chỉ vì một cục trưởng nho nhỏ xinh đẹp mà có thể tiến hành. Cho dù là quân quyền Đông Nam do Triệu Quang Bình của Triệu gia nắm giữ cũng là không thể. Ở Đông Nam hắn có thể nói là nhân vật đứng đầu trong quân đội, nhưng trên hắn còn có rất nhiều người hiển hách hơn. Hành động lớn như thế này là kết quả cần phải có báo cáo. Triệu Nhược Thần không hiểu, nhưng Triệu Quang Bình lại không có khả năng không biết. Nếu không, hắn cũng không thể ngồi ở vị trí của ngày hôm nay. Rốt cuộc thì là vì nguyên nhân gì khiến cho Triệu Quang Bình lại dung túng cho Triệu Nhược Thần đến thế? Kẹt một tiếng, cửa phòng mở ra. Liễu Yên Nguyệt ngọt ngào cười tiến vào. Đi theo sau nàng là cha mẹ của Tiêu Thu Phong. Sao hai người lại tới đây? Có việc gì vậy? Công ty sau khi đạt được lợi nhuận rất lớn trên thị trường cổ phiếu khiến cho sản nghiệp tăng thêm. Mặc dù Thiết Huyết Đoàn phá hoại cũng không ảnh hưởng quá lớn. Mấy sĩ nghiệp đã được Tiêu Thu Phong tạm thời chỉnh đốn lại. Tiêu Viễn Hòa khoát tay nói, không có việc gì. Cha mẹ chỉ là muốn đến gặp Yên Nguyệt. Mấy ngày nay con bé không đến nhà chúng ta ăn cơm. Đương nhiên cũng thuận tiện tới tập đoàn xem một chút. Điền Phù bước lên vài bước khẽ mỉm cười. Tiểu Phong, con không bận chứ, mà có chút chuyện muốn bàn với con. Tiêu Thu Phong đứng lên, mời mấy người ra ghế. Mẹ, sao lại nói thế chứ? Có chuyện gì thì gọi điện cho con là được mà. Gần đây nghe được tin Thiết Huyết Đoàn lúc này đang muốn giết sạch Tiêu gia, Tiêu Thu Phong trong lòng lo lắng cho an nguy của cha mẹ. Mặc dù hắn là ảnh tử, nhưng sau khi dung nhập vào Tiêu Thu Phong, hắn liền chấp nhận sự thật này, coi hai người là thân nhân của mình. Chuyện này có liên quan đến cả con và Yên Nguyệt, cho nên đến công ty nói sẽ tiện hơn. Ông xã, anh nói đi, dù sao Yên Nguyệt cũng đã đồng ý. Tiêu Thu Phong nghe thế trong đầu không khỏi lóe lên một ý niệm, có quan hệ với Yên Nguyệt, chẳng lẽ hai người muốn bọn họ lập tức kết hôn sao? Điền Phù gật đầu nói, Tiểu Phong, mẹ và cha con sau khi bàn bạc đã quyết định sẽ đi du lịch một thời gian, có lẽ sẽ không thể chăm sóc cho con. Cha, mẹ, hai người đây là đi trăng mật sao? Thật là hạnh phúc, nhất định phải đi chơi cho vui vẻ mới tốt. Liễu Uyên Nguyệt dường như đã sớm biết chuyện này, lập tức mở miệng hâm mộ nói. Điền Phù hơi đỏ mặt ngượng ngùng nói, cho nên mẹ và cha liền bàn với Yên Nguyệt một chút, khi hai người chúng ta không có ở nhà, sẽ do Yên Nguyệt chăm sóc cho con. Cũng may không nói đến chuyện kết hôn, điều này làm Tiêu Thu Phong yên lòng. Lúc này đúng là đang lúc hỗn loạn, để cho hai người ra ngoài lánh nạn cũng tốt, miễn cho hắn phải lo lắng trong lòng, cho nên hắn không hề phản đối, lập tức đáp ứng. Tốt quá, mẹ, hai người kia yên tâm đi chơi, chơi cho thật vui, con tự biết chăm sóc mình mà. Tiêu Viễn Hà thấy bà xã căn bản không nói rõ chuyện quan trọng lập tức nói chen vào. Tiểu Phong, con không có ý kiến là tốt rồi. Từ ngày mai, Yên Nguyệt sẽ đến nhà ta ở, như vậy cũng thuận tiện chăm lo cho con. Dù sao sau này cũng phải ở cùng với nhau, trước hết thích ứng một chút cũng tốt. Cha cảnh cáo con không được khi dễ Yên Nguyệt. Tiêu Thu Phong không khỏi sững sờ. Để Yên Nguyệt đến ở nhà chúng ta sao? Hắn hỏi lại vì tưởng rằng mình nghe lầm. Đúng thế, Tiểu Phong, nghe mẹ nói, thực ra các con đã đính hôn, ở cùng nhau cũng không có gì không được, chẳng qua Yên Nguyệt là con gái, con phải tôn trọng nó, biết không? Mồ hôi lạnh túa ra, ngay cả mẹ cũng hiểu lầm ý của hắn, còn tưởng rằng hắn lấy làm cao hứng cho nên nói không lưu loát nữa chứ. Lưu Yên Nguyệt mặc dù đã biết hơn nữa cũng đã đồng ý, nhưng giờ phút này nàng vẫn đỏ hồng cả mặt vì xấu hổ, Lý Nhí nói. Thu Phong, anh không nên nghĩ quá nhiều, em chỉ đến đó vài ngày thôi, đợi cha mẹ trở về em sẽ về nhà lại. Vài ngày, trai đơn gái chiếc ở cùng một chỗ chỉ mấy tiếng đã xảy ra chuyện rồi, chứ đừng nói là vài ngày, có khi đóng gạch đủ để xây cả một tòa nhà cao tầng. Mẹ, không cần thế đâu, như vậy người khác sẽ bàn tán. Từ trước đến nay chưa bao giờ e ngại người khác bàn tán về mình, Tiêu Thu Phong lần đầu tiên lại nghĩ đến chuyện này. Tiêu Viễn Hà cười cười vỗ vai Tiêu Thu Phong. Thằng này, khi nào thì bắt đầu để ý vấn đề này vậy? Yên tâm, cha và chú Liễu đã thương lượng với nhau, mọi người đều không có ý kiến. Chuyện quyết hôn cũng chỉ là đi đăng ký mà thôi, rồi bày ra bài bản tiệc rượu, lúc nào cũng có thể tiến hành. Cho nên chuyện này cứ vậy đi, con cũng không muốn cha mẹ lúc đi du lịch mà vẫn còn phải lo lắng cho con chứ. Hai người bọn họ vốn đã thương lượng xong mà nói cũng chỉ như thông báo một tiếng, không hề có ý bàn bạc với hắn. Tiêu Thu Phong giờ khóc giờ cười, diễm phúc của hắn thật đúng là không biết muốn hay không hưởng thụ đây. Hắn càng cố giữ khoảng cách thì nó lại càng lúc càng gần, bây giờ lại còn là ở chung. Hai người già rời đi, trong phòng chỉ còn lại Tiêu Thu Phong sững sờ cùng Liễu Yên Nguyệt xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt. Yên Nguyệt, em ở nhà anh, em không sợ sao? Vẻ mặt buồn bực của Tiêu Thu Phong vừa rồi đã bắt đầu thay đổi, trong ánh mắt lóe ra vẻ bị ổi đáng khinh. Liễu Yên Nguyệt nhìn hắn một cái rồi lại cúi đầu, hờn giận nói, em có gì phải sợ chứ? Em không nghĩ rằng hai chúng ta đêm tối ở bên nhau rất dễ dàng xảy ra chuyện sao? Có thể xảy ra chuyện gì, anh cứ nghĩ nhiều, em cũng chỉ ở vài ngày mà thôi, đợi cha mẹ về em tự nhiên sẽ về lại nhà. Cô gái này thật đúng là thuần khiết, dường như không có gì ảnh hưởng đến tính cách của nàng cả, thực sự làm Tiêu Thu Phong phí công vô ích. Hắn không cam tâm hỏi lại, vậy hai ta có phải ngủ chung một phòng? Phòng anh không tồi đâu, giường rất lớn. Lúc này hắn đã nói thẳng ra. Liễu Yên Nguyệt cuối cùng cũng đã hiểu, nàng hiểu được Tiêu Thu Phong muốn chiếm tiện nghi của nàng. Xấu hổ đến mức dùng tay vân ve vạt áo, Liễu Yên Nguyệt không dám nhìn hắn, hờn dỗi quát. Anh không được nghĩ như vậy, chúng mình còn chưa kết hôn, mỗi người một phòng, anh ngủ phòng anh, em ngủ phòng em. Tiêu Thu Phong lau mồ hôi lạnh, cũng may cô gái này không nghĩ đến việc ngủ chung giường với hắn, bằng không hắn thật đúng là không đỡ nổi. Mặc dù trong lòng vẫn luôn đề phòng, cô gái này không phải thuộc về hắn, nhưng là đàn ông, một khi có lửa thì ở bên dưới chắc chắn sẽ xúc động, hắn không thể cam đoan mình có thể nhịn được hay không. Chẳng qua nhìn dáng vẻ thẹn thùng của nàng thực sự rất đáng yêu, Tiêu Thu Phong không khỏi cười nói, vậy thì đáng tiếc, anh còn tưởng rằng có thể chiếm tiện nghi của em chứ. Yên Nguyệt, hay là mình thương lượng một chút nha, em chịu một chút à... Chuyện xấu hổ này còn có thể lấy ra thương lượng sao? Lưu Yên Nguyệt chịu không nổi, không thèm nghe hắn nói nữa, mà xoay người bỏ chạy. Lúc nàng chuẩn bị đi ra khỏi cửa đột nhiên xoay người lại. Đồ ngốc, anh là một thằng đàn ông, muốn xông vào phòng em còn có thể ngăn được sao? Vậy không phải chỉ có thể do anh muốn làm gì thì làm mà. Lưu Yên Nguyệt tuy đã chạy đi, nhưng Tiêu Thu Phong lại thiếu chút nữa phọt máu mà ngất xỉu. Cô gái này, không phải nói thật đấy chứ. Ngày hôm sau, Tiêu Thu Phong và Liễu Yên Nguyệt cùng nhau tiễn hai vợ chồng Tiêu Viễn Hà lên máy bay. Địa điểm đi du lịch là nước M. Tiêu Thu Phong cũng đã gọi điện thoại chồng anh là Kim Chi Thủ để hắn phái người âm thầm bảo vệ một chút. Mặc dù là ra nước ngoài, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Nước M này mình đoán có lẽ là Malaysia. Kim Chi Thủ không nói hai lời, cười nói. Thằng em tốt quá đó, như thế nào lại quan tâm tới người khác như vậy? Có phải là bị con gái nhà người ta thu phục rồi hay không? Tiêu Thu Phong chỉ cười không nói, cũng không giải thích. Chỉ chờ đợi lần sau có cơ hội gặp mặt sẽ nói cho rõ ràng. Tình hình lúc này hắn cũng không muốn cho ông anh này biết. Nếu không hắn mà nhúng tay vào sẽ càng thêm phiền toái. buôn bán thì hắn là vua. Thế nhưng đây là đấu đá với đám xã hội đen, lại là thế giới của mình. Chiều chưa hết giờ làm, hắn đã không thấy Liễu Uyên Nguyệt đâu. Đợi đến khi Tiêu Thu Phong về nhà đã thấy cô gái đang ngồi trong phòng. Tiểu thư, súp mà cô cần đã chín, lúc nào thì cô uống ạ? Quản gia vừa đi từ trong bếp ra hỏi Liễu Uyên Nguyệt. Trong lòng mấy người giúp việc như các nàng đều đã coi Liễu Uyên Nguyệt là thiếu phu nhân của thiếu gia, chỉ là gọi trạch đi một chút mà thôi. Liễu Uyên Nguyệt lập tức đứng lên, nàng đã nhìn thấy Tiêu Thu Phong, lập tức nói, bát súp này là để cho Thu Phong uống, lập tức bưng ra đi. Điền Phú trước khi đi đã nói tất cả những thói quen của Tiêu Thu Phong cho Liễu Uyên Nguyệt nghe. Bà hy vọng những điều này có thể giúp tăng thêm tình cảm giữa hai người. Chứ thực ra đi du lịch hay không đối với hai vợ chồng cũng không quan trọng. Điều quan trọng nhất chính là muốn cho hai đứa có không gian riêng với nhau. Đương nhiên, tốt nhất là trai đơn gái chiếc, củi và lửa cháy thành một đoàn. Như vậy thì bọn họ càng vui hơn, lúc về có thể làm đám cưới. Điền Phủ đương nhiên đã đặc biệt nói với Ngọc Thẩm. Nhìn thấy Liễu Uyên Nguyệt ân cần chăm sóc mình, Tiêu Thu Phong hơi ngượng ngùng đỡ lấy chén súp, húp một ngụm rồi nói. Yên Nguyệt, em đến đây ở là được rồi, không cần phải làm những việc này cho anh. Mấy thứ này đâu phải là không thể không uống. Cuộc sống khổ cực trước kia làm cho Tiêu Thu Phong cũng không có yêu cầu quá cao đối với điều kiện cuộc sống. Loại súp này cũng là mẹ. Vì yêu hắn nên đặc biệt bảo hắn uống, trong đó có một phần tình mẹ con ở bên trong. Nhưng Liễu Uyên Nguyệt thì thực sự không cần thiết phải làm vậy. Liễu Uyên Nguyệt rất thích người con trai này ăn món ăn của nàng làm. Buổi sáng mỗi ngày nhìn thấy hắn ăn mấy chiếc bánh nàng tự tay làm ra, nàng có thể quên đi tất cả mệt mỏi, cả ngày đều tươi cười hạnh phúc. Nàng chính là một cô gái vì gia đình, điều này không có quan hệ gì với năng khiếu kinh doanh của nàng. Cũng không có gì đâu, mẹ đã chuẩn bị hết nguyên liệu, em chỉ bỏ vào là được, không mệt. Anh uống nhanh đi, uống xong rồi đi rửa mặt, sau đó mình có thể ăn tối. Đối với vẻ dịu dàng ân cần của nàng, cho dù Tiêu Thu Phong muốn nói gì cũng không thể mở miệng, hắn chỉ có thể gật đầu. Xem ra hắn còn phải tập quen dần với cuộc sống có cô gái này ở chung. Mặc dù trong lòng vẫn còn nghĩ đến Vũ, nhưng đối với người con gái này cũng từ từ chiếm cứ cuộc sống của hắn. Bàn ăn rất lớn, chỉ có hai người bọn họ cho nên không khí khá trầm lắng. Liễu Uyên Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tiêu Thu Phong. Thu Phong, chờ sau khi mình kết hôn, em nhất định sẽ sinh nhiều con cho anh, để trong nhà náo nhiệt hơn. Chỉ có hai chúng mình thế này, im lặng quá. Tiêu Thu Phong không khác gì bị sét đánh. Cô nàng này suy nghĩ sao mà xa quá vậy? Hắn lại không hề có ý định này. Sự tồn tại của Vũ khiến cho hắn không thể nào quên được. Yên Nguyệt, em rất tốt với anh rất cảm động. Nhưng anh nói thực là anh đã thích một cô gái, sau này... Về mặt tình cảm, con gái rất yếu ớt, Tiêu Thu Phong thực sự không muốn nhắc lại, làm nàng đau lòng thêm nữa, nhưng đây là sự thật, hắn không thể lừa dối trái tim mình. Liễu Uyên Nguyệt cúi đầu nhưng cắt ngang lời hắn. Em biết, anh không cần nhắc em. Giọng nói của nàng trở nên rất lạnh nhạt, nhất là rất nhẹ nhàng, hoặc có thể mang theo một chút đau xót. Thu Phong, đây là giấc mơ của em, cũng giống như giấc mơ trước kia vậy, chỉ là giấc mơ trước kia đối với em chính là ác mộng, mà bây giờ lại là một giấc mộng đẹp. Anh có thể làm em cứ mơ như vậy được không? Tiêu Thu Phong nói. Yên Nguyệt, điều này rất không công bằng cho em. Liễu Yên Nguyệt không có tiếp tục đến chuyện này nữa, chỉ nhẹ nhàng đặt bát xuống. Em ăn xong rồi, anh từ từ ăn. Sau đó nàng đứng lên rời đi, dường như nàng không muốn tiếp đến vấn đề này. Sự kiên trì của Liễu Uyên Nguyệt, Tiêu Thu Phong cũng không cách gì khuyên giải nàng. Buổi tối khi Tiêu Thu Phong tắt máy tính duỗi lưng chuẩn bị đi ra thì lại thấy một tia chớp lóe lên chiếu sáng cả phòng. Một người đang ngồi im trong đó nhìn lên trời cao, cả người như hòa vào bóng đêm, trông cô đơn buồn thảm. Là Liễu Uyên Nguyệt, đêm đã khuya thế này, sao nàng còn không ngủ mà chạy ra đây? Nhưng khi Tiêu Thu Phong nhẹ nhàng bước về phía nàng thì một tia chớp lóe lên trên bầu trời, khiến hắn phát hiện ra những giọt nước mắt trong suốt đang chảy trên gò má. Nàng như một cô bé đi lạc, đang khóc đầy bất lực. Yên Nguyệt. Liễu Yên Nguyệt nhẹ nhàng quay đầu lại nhìn, trên khuôn mặt xinh đẹp mang theo vẻ buồn bã càng làm cho nàng thêm hấp dẫn. Lúc này Tiêu Thu Phong đang rung động, dường như hắn đã cảm nhận được trái tim của nàng. Không nói nên lời, nhưng hắn hy vọng hình ảnh này viễn viễn động lại trong lòng mình. Nước mắt còn chưa khô, nhưng nàng lại cười, nụ cười mang theo một tia u buồn. Thu Phong, anh có thể cho em dựa vào vai anh được không? Tiêu Thu Phong đi về phía nàng, hắn không từ chối, cũng không thể từ chối. Một mùi hương dịu nhẹ từ từ tản mát tràn vào trong mũi, trong lòng hắn đột nhiên có một cảm xúc khác lạ. có phải anh rất coi thường em không? Cảm thấy em là một cô gái không biết xấu hổ, luôn quấn lấy anh. Mặc dù cảm thấy bị cô nàng này quấn lấy cũng không tệ lắm, nhưng Tiêu Thụ Phong không hề có ý nghĩ này, hắn chỉ khẽ lắc đầu. Thực ra, anh có biết không, luôn ở bên anh là điều đầu tiên cũng là điều duy nhất trong đời em làm một chuyện vì mình. Khi em còn nhỏ, mẹ đã rời khỏi thế giới này. Từ khi còn nhỏ em luôn vì Liễu gia, sau này lại vì Tiêu gia, em chưa bao giờ nghĩ cho mình. Mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, lần này em sẽ không bỏ qua nữa. Thu Phong, em tin anh, đây là lần đầu tiên em nguyện ý tin tưởng một người đàn ông, vì anh em chấp nhận tất cả. Tiêu Thu Phong không nói gì, hắn chỉ lặng lặng lắng nghe. Liễu Yên Nguyệt dựa vào vai hắn, từ từ ngả đầu vào ngực hắn, tất cả những điều này đều rất tự nhiên. Đây là lần đầu tiên hắn thực sự xé rách mặt nạ mà Liễu Yên Nguyệt vẫn tự đeo lên cho mình. Nàng cũng có những ký ức đau buồn, trước kia nàng cũng không hề hạnh phúc. Giờ phút này hắn thầm nghĩ là mình phải quan tâm nhiều hơn đến nàng, tuy nhiên điều này cũng không phải là tình yêu. Lằng ngoằng quá anh em ơi. Ở phần truyện ngày hôm nay dừng lại ở đây nhé. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở trong những phần sau. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.